Nhất kiến trung tình Duy Na Tư. Duy Na Tư, góc truyện audio.com. Cả hai ngủ thẳng đến 7 giờ rưỡi sáng hôm sau. Đồng hồ báo thức của ân trần vang lên. Anh lập tức bật dậy tắt đồng hồ. Lại nhìn qua bộ dáng ngủ ngon của Đan Cư cứ như chưa hề bị cái đồng hồ làm ồn. Lại để cho cậu ngủ thêm một chút. Còn mình thì ngồi dậy xuống lầu làm bữa sáng. Thuận tiện khoe luôn trù nghệ của mình cho Đan Cư xem. Ân trần rửa mặt chải đầu xong liền vào phòng bếp, làm bánh mì nướng, thịt xông khói và mướt, nhưng vẫn còn chưa yên tâm. Sợ cậu nhóc ăn không đủ no lại lấy thêm phô mát và nước cam. Chuẩn bị tốt hết mới lên lầu gọi Đan Cư dậy, Cư Nhi. Mau rời giường a, dậy ăn sáng nào. Ân trần ôn nhu đánh thức Đan Cư còn đang ngủ say. Đan Cư nghe thấy mơ mơ màng màng mở nửa con mắt ra. Bộ dáng thực đáng yêu quá a, Đan Cư lại còn cười nha. Toàn bộ đều tổng công kích tinh thần bạn ân trần không sót tí nào. Cư Nhi sao lại dụ hoặc tới mức này a? Nhưng ân trần biết Cư Nhi của anh lúc tỉnh táo không bao giờ làm ra mấy loại sự tình này. Cho nên liền bức chính mình tỉnh táo lại, tiếp tục công tác đánh thức cậu nhóc dậy, Cư Nhi. Mau rời giường, nếu không đồ ăn sẽ bị lạnh hết nha. Ân trần nhẹ lay vai Đan Cư. Đan Cư lúc này mới ngồi dậy. Duỗi người, ngáp, chào buổi sáng. Trần, Đan Cư nói, chào buổi sáng. Mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Anh đi hâm đồ ăn. Ân trần ôn nhu xoa xoa mái tóc hỗn loạn của cậu nhóc. Ân, Đan Cư xuống giường hướng phòng tắm đi. Ân trần nhìn cậu vào phòng tắm rồi mới yên tâm xuống lầu, phong phú nha. Đan Cư xuống lầu nhìn bữa sáng liền kinh ngạc nói. Toàn bộ là do anh tự làm. Mùi vị chắc không tới nổi nào đâu a, mau ngồi xuống dùng đi. Ân trần đích thân kéo ghế cho Đan Cư ngồi, em ăn đây. Đan Cư cảm kích nói. Bắt đầu động đũa hưởng dụng bữa sáng cùng ân trần, ngon thật nha. Đan Cư kinh ngạc nói, em thích là tốt rồi. Ân trần đắc ý nói. Hai người tiếp tục im lặng ăn bữa sáng. Sau khi ăn no, Đan Cư tò mò hỏi bể bơi ở đâu? Chừng nào đi, ân trần nghe xong thì cười cười. Nói thật bể bơi ngay đằng sau vườn nhà anh. Ban đầu tính hôm nay mới đưa em tới. Hiện tại chúng ta đi thay quần bơi đi. Á, vậy chúng ta mau đi thay. Đan Cư nghe xong không hề tức giận. Ngược lại còn kích động phóng lên lầu thay đồ. Khiến ân trần càng lúc càng cảm thấy Đan Cư đáng yêu cực. Lúc anh lên lầu thì Đan Cư đã thay xong rồi. Chỉ mặc mỗi cái quần bơi, mau lên đi. Đan Cư khẩn cấp thúc giục ân trần, không cần gấp. Chúng ta vừa mới ăn no, nên nghỉ ngơi một chút rồi mới xuống nước, nếu không sẽ không thoải mái. Ân trần trấn an cậu ác, Đan Cư lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống chờ ân trần thay đồ. Ân trần sợ người yêu xấu hổ cho liền đem quần bơi vào phòng tắm thay. Sau khi mặc thêm cái áo choàng tắm bên ngoài, hai người mới ra bể bơi. Đây là bể bơi của riêng anh, nhưng anh rất ít khi bơi. Đa số là bạn bè của anh tụ tập tới bơi, nhưng đều có thay nước định kỳ. Em có thể yên tâm xuống nước, ân trần nói. Đan Cư gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, đến. Vận động làm ấm người cái đã, ân trần hướng dẫn cậu làm ấm thân thể. Sau khi hoàn thành mọi động tác, ân trần mới yên tâm để cậu nhóc xuống nước. Đan Cư vừa xuống nước liền vui vẻ bơi một mạch tới bờ bên kia lại bơi trở về. Trần, mau xuống đây, cùng bơi với em. Đan Cư nhìn ân trần đang ngồi trên ghế có dù che nắng nhìn mình. Nói, ừ, ân trần liền cởi áo choàng tắm ra. Leo xuống bể bơi, Đan Cư lúc này mếu máo a, bởi vì ân trần có cơ bụng, còn là loại sáu múi. Cậu mỗi ngày đều tích cực luyện tập nhưng luyện cho tới bây giờ cũng chỉ có 4 múi. Tại sao nha, cậu đây ức chế rồi đó. Cách chương.